81. Điều thứ 81 trong văn của Lữ Trần: Kinh nói ác nghiệp do chúng sinh cùng tạo, đọa vào ngục A Tỳ. Mỗi tội tạo tác từ 6 căn thành 64 tội vô gián. Xét trong đây, kinh nói 6 căn tạo nghiệp vốn là mới nghe, còn dịch âm chữ A Tỳ dịch nghĩa là vô gián, đúng ra là một pháp, phân chia lầm ra làm hai. Lại nữa, 8 địa ngục lớn, thứ 8 là địa ngục vô gián, cũng không có cách nói nào khác. Đó là điều sai lầm thứ 81. Biện giải điều thứ 81: Phản ngữ A Tỳ, hán dịch vô gián. A Tỳ vô gián tuy là một nghĩa, nhưng số lượng thì có ít nhiều. Do tội có nặng nhẹ nên việc vào địa ngục thì không giống nhau. Cùng tạo ác nghiệp, thuần do tình ắt là chìm xuống, phải vào A Tỳ địa ngục. Lưu ý không phiên âm chữ A Tỳ. 6 căn mỗi mỗi tạo nghiệp, tức chỉ cho một căn hoặc hai căn tạo nghiệp là đọa vào địa ngục vô gián. Trong văn của Lữ Trần đã viết nhầm, vốn trong kinh là nhập bát vô gián, viết thành bát bát vô gián. Đó là do địa ngục A Tỳ có 8 địa ngục lạnh và 8 địa ngục nóng. Lữ Trần viết phân chia lầm ra làm hai là đã hiểu sai. Lữ Trần còn viết 6 căn tạo nghiệp vốn là mới nghe, đó là cái thấy hạn hẹp và kỳ quái của ông. Lữ Trần không nghe, mắt thấy sắc, tai nghe âm thanh, tâm liền khởi niệm ác, miệng lưỡi thì mắng người, thân thì giết hại người. Đây không phải là 6 căn tạo nghiệp hay sao? 82. Điều thứ 82 trong văn của Lữ Trần: Cựu thuyết nói có 8 đại địa ngục nóng, 10 đại địa ngục lạnh, nên gọi 18 địa ngục. Nhưng vốn ngoài mỗi địa ngục còn có thêm 16 địa ngục nữa. Cách dịch mới và cũ không khác từ. Đây kinh lấy 18 địa ngục trong cựu dịch, nhưng lại thêm vào đó 36 địa ngục và 108 địa ngục. Đó là ước đoán rồi tạo nên, không có căn cứ. Đó là điều sai lầm thứ 82. Biện giải điều thứ 82: Đọa vào địa ngục nhiều hay ít đều do tội nặng hay nhẹ. Ai tội nặng thì vào địa ngục A Tỳ, ai tội nhẹ thì vào 18 địa ngục cho đến 36 địa ngục hoặc 108 địa ngục. Do ra khỏi địa ngục này lại chuyển vào địa ngục khác, qua đó sẽ có lúc trả hết tội khổ. Nếu chỉ vào một địa ngục, ắt trường kỳ phải chịu tội khổ. Lữ Trường viết, nay kinh lấy 18 địa ngục trong cựu dịch, nhưng lại thêm vào đó 36 địa ngục và 108 địa ngục. Đó là ước đoán rồi tạo nên, không có căn cứ. Nên biết có ít nhiều địa ngục chỉ Đức Phật mới biết được, sao lại dùng ý của phàm phu mà ước đoán? 83. Điều thứ 83 trong văn của Lữ Trần: Quỷ thú tức là ngạ quỷ. Chánh pháp niệm xứ kinh quyển 9 có nói đến 36 loại quỷ đều do đói khát tự thiêu đốt mình. Nay kinh lại trong loài quỷ chia ra các loài quái quỷ, bạc quỷ, ngạ quỷ, vân vân. Lấy cái chung làm cái riêng vốn đã là không căn cứ. Cho đến chuyện ngạ quỷ gặp gió liền thành hình, quỷ có hình chất, tứ đại đều có đủ, há chỉ là gió thôi sao? Đó là điều sai lầm thứ 83. Biện giải điều thứ 83: Lữ Trường viết, quỷ thú tức là ngạ quỷ không phải hoàn toàn như vậy. Loại quỷ gồm có 1. Vô tài quỷ, 2. Thiểu tài quỷ, 3. Đa tài quỷ. Trích tự A Tỳ Đạt Ma Thuận Chính Lý Luận. Nay kinh chỉ nói quái quỷ, bạc quỷ, ngạ quỷ, vân vân là do 10 tập nhân nên chiêu cảm 10 loại quỷ. Gieo nhân nào chiêu cảm quả báo như vậy, sao lại nói không có căn cứ? Lữ Trường viết, ngạ quỷ gặp gió liền thành hình. Đúng ra trong văn kinh là ngạ quỷ gặp gió liền thành hình, chứ hoàn toàn không phải gặp gió liền thành hình. Lại nữa, Lữ Trường viết, quỷ có hình chất, tứ đại đều có đủ, há chỉ là gió thôi sao? Lời này thật kỳ quặc. Đã là quỷ có hình chất, tứ đại đầy đủ, há chẳng phải như loài người hay sao? 84. Điều thứ 84 trong văn của Lữ Trần: Ngoại đạo của Ấn Độ tu khổ hành mà đắc đạo, cũng gọi là tiên nhân, cũng thuộc về nhân loại, không phải là loài khác. Nay trong kinh, ngoài 6 cõi luân hồi ra, còn lập riêng thêm 10 loại tiên nhân. Thú là chỗ hướng đến, là do nghiệp chiêu dẫn. Nếu tiên nhân do tu tập mà thành các bậc vô sinh, vậy có liên quan gì đến nghiệp cảm mà cũng gọi là thú? Đó là điều sai lầm thứ 84. Biện giải điều thứ 84. Kinh Thủ Lăng Nghiêm nói rõ tiên thú, hoàn toàn không nói tu tập mà thành các bậc vô sinh. Do tiên thú vẫn còn trong luân hồi sinh tử, nên thời gian tu tập chính là nhân. Thành tiên là quả, tức là do nghiệp nhân mà chiêu dẫn, nên gọi là thú. Lại nữa, Đức Phật, A-la-hán đều là thuộc loài người. Chúng ta là phàm phu cũng thuộc loài người. Chỉ có thánh nhân với phàm phu là bất đồng, nên chia ra 10 pháp giới. Tiên nhân tuy thuộc về nhân loại, nhưng họ với con người nói chung không giống nhau, nên lập riêng một thú. Làm sao có chuyện ngoài 6 cõi luân hồi ra còn lập riêng thêm 10 loại tiên nhân mà nói là ngụy tạo? 85. Điều thứ 85 trong văn của Lữ Trừng. Lạc biến quá thiên trong lục dục thiên vốn gọi là tự lạc biến quá ngũ trần để hưởng thọ dục lạc. Nay kinh soạn thành sinh diệt quá địa, sau lại gọi là quá. Lại nữa, tha quá tự tại thiên là ngoài việc tự biến quá trần cảnh ra còn khiến kẻ khác biến quá, nên gọi là tự tại. Nay kinh gọi siêu quá vô quá cũng chẳng đâu vào đâu. Đó là điều sai lầm thứ 85. Biện giải điều thứ 85. Kinh nói, sau khi mạng chung, sinh diệt quá địa. Diệt là vượt lên trên tầng trời dưới thấp. Quá là biến quá 5 món dục lạc đầy đủ để tự thọ dụng, nên gọi là diệt quá địa, tức lạc biến quá thiên. Lữ Trừng nói, nay kinh soạn thành sinh diệt quá địa, sao lại gọi là quá? Điều này là do Lữ Trừng không hiểu. Lại nữa, kinh nói, sau khi mạng chung, hoàn toàn có thể ra khỏi cảnh giới siêu quá và vô quá. Quá là chỉ cho tầng trời thứ 5 lạc biến quá thiên, vô quá là chỉ cho tầng trời thứ 4 ở dưới. Nay tầng trời thứ 6 tha quá tự tại thiên, siêu hơn cả tầng trời thứ 5 ở dưới. Nên kinh nói, siêu xuất quá vô quá cũng không có gì sánh bằng. Đây là do Lữ Trừng nói bậy, thật là hại mình hại người. 86. Điều thứ 86 trong văn của Lữ Trừng. Lại nữa, sắc giới thiên, cựu dịch là Quan Âm thiên, vốn là dịch sai, dịch đúng là Quan Tịnh. Nay kinh càng dùng từ đó mà không biết đã dịch sai, còn giải thích sai lạc rằng: hấp giữ viên quan, giải nghĩa chữ quan này, thành tựu giáo thể, giải nghĩa chữ âm. Lại nữa, vô tưởng thiên, trừ niệm đầu và niệm cuối, tất cả đều không còn niệm thô. Nay kinh lại bày đặt soạn thành nửa kiếp đầu sinh, nửa kiếp sau diệt. Lại nữa, cách gọi trời hữu đảnh là tam hữu đảnh, đúng ra là thuộc vào cõi vô sắc. Nay kinh lại gọi biên tế cõi sắc là hữu đảnh, đều là đổ soạn. Đó là điều sai lầm thứ 86. Biện giải điều thứ 86. Lữ Trừng nói, sắc giới thiên vốn là dịch sai. Căn cứ kinh Pháp Hoa, phẩm Pháp Sư Công Đức có kệ rằng: kỳ chư phạm thiên thượng, Quan Âm cập biến tịnh. Kinh Pháp Hoa là do Pháp Sư Kumala Thập dịch, nói Pháp Sư dịch sai được chăng? Lữ Trừng nói, nay kinh càng dùng từ đó mà không biết đã dịch sai. Vậy xin hỏi riêng Lữ Trừng có biết đó là dịch sai hay không? Pháp Sư Kumala Thập không bằng Lữ Trừng hay sao? Kinh nói, hấp giữ viên quang thành tựu giáo thể là nói rõ cõi trời này dùng ánh sáng quang minh thay thế cho lời nói. Như thế gian dùng văn tự thay thế cho lời nói vậy, dùng Quan Âm để tuyên dương Phật Pháp và giáo hóa, có gì là không thể? Sao lại nói giải thích sai lầm? Lại về vô tưởng thiên, kinh nói, sơ bán kiếp sinh, hậu bán kiếp diệt. Sơ bán kiếp sinh, hậu bán kiếp diệt là do mới sinh vào cõi trời này, tập định nửa kiếp, diệt được phần tưởng, tức vô tưởng định đã thành tựu. Hậu bán kiếp diệt là vào nửa kiếp sau, tưởng không còn sinh khởi trở lại, đó là vô tưởng định bị hoại diệt. Điều này nói rõ vô tưởng định có thành có hoại, rốt ráo là không có tuyệt đối. Lữ Trừng nói, đây là bày đặt, thật là cố ý bươi móc. Kinh nói, từ đây là cõi trời hữu đảnh. Hữu đảnh là chỉ cho cõi trời sắc cứu cánh, do nơi cõi trời sắc cứu cánh ở trên đỉnh của sắc giới, đó là ngằn mé của cõi sắc giới, nên gọi là sắc biên tế. Lữ Trừng nói, nay kinh lại gọi biên tế cõi sắc là hữu đảnh, đều là đổ soạn. Do Lữ Trừng không nghiên cứu học tập với tâm trống không, chỉ ôm lấy chủ quan mà nhìn vạn vật, mang trên mắt cọc kính màu, nên nhận định suy lường tất cả mọi việc đều chỉ thấy mình là đúng, còn tất cả đều là sai thôi vậy. 87. Điều thứ 87 trong văn của Lữ Trừng. Lại nữa, thức vô biên xứ trong cõi trời sắc cứu cánh vẫn còn thuộc ý thức phân biệt. Luận thuyết về ngũ dị vô tâm không nghe nói trừ ra điều này. Thành Duy Thức Luận, quyển 7. Nơi kinh soạn thành chỉ lưu lại A Lại Gia Thức và Ma Na Thức, nửa phần di tế. Đây là cùng với việc tận định có gì sai khác chăng? Đó là điều sai lầm thứ 87. Biện giải điều thứ 87. Về thức vô biên xứ trong cõi trời sắc cứu cánh chỉ lưu lại A Lại Gia Thức và Ma Na Thức, nửa phần di tế. Điều này nói rõ về thức chỉ lưu lại toàn phần A Lại Gia Thức và thức thứ 7 Mạt Na. Nên kinh nói chỉ lưu lại A Lại Gia Thức và toàn bộ Mạt Na, nửa phần di tế. Đó là chỉ cho phần thô của thức thứ 6 là ý thức đại diệt, phần di tế vẫn còn, nên nói là bán phần di tế. Lữ Trừng nói, nay kinh soạn thành chỉ lưu lại A Lại Gia Thức và Mạt Na Thức, nửa phần di tế. Đây là cùng với việc tận định có gì sai khác chăng? Trong câu văn của Lữ Trừng đã bỏ sót chữ toàn. Không chỉ bỏ sót chữ mà còn giải thích sai lạc, nói rằng với việc tận định tương đồng. Việc tận định tức là việc thọ tưởng định. Hai tâm sở thọ và tưởng không còn nữa, gọi là việc tận định. Tứ không thiên chỉ cho trạng thái hàng phục phiền não, chứ không phải việc sạch phiền não. Làm sao tương đồng với việc thọ tưởng định được? Lữ Trừng cố ý làm cho hỗn tạp, rối loạn. 88. Điều thứ 88 trong văn của Lữ Trừng. Tu La chỉ thông với ba đường, nay kinh nói còn thông với súc sinh. Lại nữa, loài quỷ chỉ có quá sinh hoặc kim thai sinh. Luận Bà Sa, quyển 120, Trí Độ Luận, quyển 8. Nay kinh nói quỷ còn có trong noãn sinh, đó là điều sai lầm thứ 88. Biện giải điều thứ 88. Kinh Thủ Lăng Nghiêm nói, loài Atula có bốn cách sanh, nương vào noãn thai thấp quá mà sanh ra, mà phân chia thành thiên, nhân, quỷ, súc sinh bốn loại. Căn cứ Trí Độ Luận, quyển 8 nói, ngạ quỷ có hai cách sinh, hoặc thai sinh, hoặc quá sinh, nên biết đây là chỉ bày hai cách sinh ra của loài ngạ quỷ, chẳng phải không thừa nhận Atula có bốn cách sinh ra. Nay kinh nói, có loài Atula do từ trứng sinh ra, loài quỷ cũng có dạng này. Trong nhân địa của loài Atula tuy có làm việc thiện, nhưng thích tranh đấu nên bị đọa vào loài quỷ. Chỉ có ai tu nhân thiện mới được sinh vào loài Atula. Còn tuy sinh vào loài quỷ, nhưng phước lớn hơn loài quỷ, nên loài quỷ Atula này không phải là loài quỷ thông thường có thể so sánh được. Đó là loài do từ noãn sanh. Lữ Trừng viết, nay kinh nói quỷ còn có trong noãn sanh. Đó là điều sai lầm, đúng thật là chính ông sai lầm mà thôi. 89. Điều thứ 89 trong văn của Lữ Trừng. Kinh nói chung chỉ quán ma sự là ấm ma, thiên ma trước sau để dứt sạch. Xét kinh Niết Bàn, quyển 2, Trí Độ Luận, quyển 5, nói rằng Bồ Tát chứng đắc pháp thân mới phá được ngũ ma. Làm sao mới tu chỉ quán mà có thể trừ sạch các ấm ma? Đó là điều sai lầm thứ 89. Biện giải điều thứ 89. Trí Độ Luận nói, ma có bốn loại. Một là phiền não ma, hai là ấm ma, ba là tử ma, bốn là tha quá tự tại thiên ma. Các Bồ Tát muốn đắc Bồ Tát đạo, phá trừ phiền não ma, chứng đắc pháp tánh thân. Nay kinh nói, lý tắc đốn ngộ, thừa nhộ tịnh tiêu, sự phi đốn trừ, nhân thứ đệ tận. Trên phương diện lý tánh có thể đốn ngộ, trên phương diện sự tướng ắt phải tu từ cạn đến sâu. Nên nói ngũ ấm lần lượt trừ sạch là vậy, chứ không nói mới tu chỉ quán mà có thể trừ sạch các ấm ma. Lữ Trừng nói điều này là ngụy tạo, đó là lời nói hồ đồ. 90. Điều thứ 90 trong văn của Lữ Trừng. Kinh nói, cái không sinh ở trong tâm, lại nói, một người phát tâm chân chánh, quay về nguồn gốc, cái không này trong mười phương tất phải tiêu trừ. Xét trong tâm chúng sinh, pháp tánh tuy là một dị, nhưng không phải là đồng một thể, nên chẳng phải một người thành Phật, tất cả đều được giải thoát. Làm sao có chuyện hư không khắp mười phương trong tâm bị tiêu vong? Lại nữa, phần trước kinh văn có nói, hư không chẳng phải do tạo tác, nên chẳng hoại diệt. Nhưng rốt ráo không nghe nói hoại nát hư không. Trong kinh này nói là tiêu mất, nói như thế nghĩa là sao? Đó là điều sai lầm thứ 90. Biện giải điều thứ 90. Kinh nói, một người phát tâm chân chánh quay về nguồn gốc, cái không này trong mười phương tất phải tiêu trừ. Một người phát tâm chân chánh quay về nguồn gốc là nói có người tu hành trong bản tâm trực chiếu phát minh ra rằng vốn mình có nguồn tâm chân thật. Khi tâm quay về với nguồn gốc, ắt không còn mê. Khi không còn mê thì mười phương hư không đều bất khả đắc đó vậy. Do mười phương hư không là mê muội mà thành ngoan không, giác tức không mê, nên mười phương hư không đều phải tiêu trừ. Hoàn toàn chẳng phải một người thành Phật, tất cả đều được giải thoát. Nếu nói hư không mười phương ắt bị tiêu trừ, tại sao chúng ta vẫn còn thấy hư không? Đó là do chỗ thấy của chúng sinh khi họ chưa quay về nguồn tâm. Các bậc tu hành đã bỏ vọng quay về chân, thì trong tâm là cảnh giới giác ngộ. Lữ Trừng nói, làm sao có chuyện hư không khắp mười phương trong tâm bị tiêu vong? Nói những lời này thật là ấu trĩ. Lữ Trừng vẫn tin rằng hư không chẳng phải do tạo tác, nên chẳng hoại diệt. Lữ Trừng nói, nhưng rốt ráo không nghe nói hoại nát hư không. Trong kinh này nói là tiêu mất, nói như thế nghĩa là sao? Nên biết rằng hư không là cái không bị hoại diệt. Đó là nói trên phương diện sự tướng. Nay làm sáng tỏ nghĩa giác ngộ tiêu trừ hư không là nói trên phương diện đã chứng đắc lý tánh. Làm sao có chuyện lý sự không phân định rõ ràng mà có lời du bán như vậy?